Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Bốn kỵ sĩ lệ cũ có 5 cái. Aaron tay không tấc sát cùng Beast đỗi bên trên Psylocke. Thế giới này cũng không phải là con trai của Mystic Nightcrawler. Có Cyclops viện trợ, đỗi bên trên hắn đối thủ cũ Angel. Hai người trước đó dưới đất giác đấu trường từng có một đoạn ân oán, nếu không phải Apocalypse, cánh thiên sứ liền phế đi. Vị này là trung thành nhất với trời bắt đầu một vị, cũng là hận nhất X-Men. Nightcrawler truyền tống cận thân quấy rối, Cyclops công kích từ xa, hai người cũng coi như có phối hợp, quen cùng Jean cô nàng phối hợp, kiềm chế lại tuổi trẻ Storm. Storm lại bởi vì Apocalypse khai phá tiềm lực, so Aaron thế giới còn cường đại hơn. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, sấm sét vang dội, âm thanh ánh sáng đặc hiệu 10 phần. Cũng may cái này Smart cô nàng cũng không có gì kinh nghiệm tác chiến, quen cũng là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Jean cô nàng mặc dù cũng là tay mơ, nhưng có một tiết, cô em gái này có một chút điểm Phoenix Force, niệm động lực cũng là so Aaron thế giới vị kia Jean đại tỷ. Ban đầu bị phong ấn nhân cách trạng thái còn mạnh hơn nhiều. Có quen mang một thanh, hai người cũng coi như hợp phách, phối hợp sinh động. Bên kia Quicksilver tiểu tử cũng mang theo Mystic đi tìm lão vạn nhận thân. Lão vạn biết tình hình thực tế, mặc dù rất kích động, nhưng vẫn là không có bị thuyết phục. Đi tìm người muội muội, bảo vệ tốt nàng, không nên dính vào chuyện bên này. Lão vạn ngược lại thuyết phục Quicksilver không đếm xỉa đến. Eric, ngươi còn không có thấy rõ à? Đây là chúng ta duy nhất cơ hội phản kháng. Ngươi chẳng lẽ, Mystic lo lắng nói ra. Ta biết, ta nói là, để Pietro đi bảo hộ muội muội của hắn. Lão vạn gật gật đầu, chân thành nhìn xem Quicksilver, đi liên hệ một cái gọi vơ dầu người. Sau đó, lại, đi thôi, mặc dù rất xin lỗi. Lần thứ nhất gặp mặt không phải thật tốt nói một chút, mà là dạng này yêu cầu ngươi. Nhưng là, đi thôi, chúng ta sẽ gặp lại. Ta, Quicksilver tiểu tử nhìn xem Magneto, nhìn xem Mystic, có chút do dự, đi thôi. Mystic gật gật đầu, biết lão vạn nói 102, có thể có loại này quyết định, đã để nàng thở phào. Gặp Quicksilver biến mất, lão vạn lập tức không chút do dự phản chiến, triệt tiêu kim loại lưới phòng hộ cùng tự thân vòng bảo hộ, giúp đỡ đánh bại Angel, Storm cùng Psylocke. Chỉ là lão vạn vẫn tương đối giữ gìn Mutant tộc quần. Quan có đầu nợ có chủ, chỉ là đánh ngất xỉu vây khốn, không cho giết chết. Apocalypse muốn chiếm hữu chắc thân thể, nếu để cho hắn thành công, hắn liền có thể khống chế trên thế giới tâm linh của mỗi người. Nhưng đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Hiện tại, chính là Apocalypse tiến hành nghi thức không thể phản kháng thời điểm. Chúng ta đi tìm hắn, một kích mất mạng, sau đó như thế nói với mọi người. Scott, mang bọn ta tiến vào trong. Mystic nói với Nightcrawler, kim tự tháp nội bộ, đỉnh, rộng lớn cung điện, hai chương nghi thức đài, giáo sư X cùng xanh thảm đầu to, cùng một chỗ công kích. Magneto làm cái vượt qua hào kim loại đại mâu, hận hận nhìn chằm chằm trên bàn không nhúc nhích Apocalypse, cũng lo lắng nhìn thoáng qua không được dãy rủa cơ hữu tốt chắc. Trong chốc lát, Jean niệm động lực, Cyclops cột sáng, lão vạn đại mâu, đồng loạt công hướng lên trời bắt đầu. Lại đồng loạt đâm vào một cái năng lượng to lớn khoác lên. Lồng năng lượng không nhúc nhích tí nào, vững vàng bảo vệ tế đàn. Tất cả mọi người là giật mình. Là ai? Vậy mà có thể ngăn cản bao quát lão vạn ở bên trong một kích toàn lực. Đụng. Bốn kỵ sĩ quả nhiên có 5 cái sao. Người nào đó lại tải yên lặng nhả rãnh. trong bóng tối đi ra một cái cùng Apocalypse. Bốn kỵ sĩ đồng dạng phong cách chiến giáp nam tử. Lão Vạn quyết định thật nhanh. Kim loại đại mâu lập tức chuyển hướng. Đâm vào nam tử, lại bị đối phương khẽ vươn tay. Lại là một cái lồng năng lượng bảo vệ bản thân. Toàn lực công kích hắn. Theo Lão Vạn một tiếng hét to. Chẳng những Jean Grey cùng Cyclops chuyển đổi mục tiêu công kích. Những người khác cũng cùng nhau lên tiền. Quả nhiên người này theo bản năng liền đem vòng bảo hộ ở bản thân. Lão Vạn lại là một tiếng hét to. Nightcrawler, mang đi chắc. Nightcrawler cũng là cơ linh tiểu tử. Nhất thời thân hình một cái mơ hồ. Ôm giáo sư X liền biến mất. Không, bốn kỵ sĩ cái thứ năm gầm lên giận dữ. Ôm hận xuất thủ, một cỗ tuyệt cường năng lượng ba động đánh về phía đám người. Quen. Aaron một tiếng quát nhẹ, một cái lướt ngang, một thanh quang bay đi quen, quen tâm hữu linh tê, một đạo tơ nhện về phía sau bắn ra, tay kia mấy đạo tơ nhện, dính trụ vọt tới trước Aaron bọn người, dùng sức kéo một cái, mấy người đi theo bay lên trời. Jin, Lão Vạn cũng một tiếng chào hỏi, kim loại đại mâu biến thành đại thuẫn, bảo vệ đám người. Hồn cũng đi theo tăng thêm niệm lực hộ thuẫn. Kẹt kẹt, bành, kim loại cùng niệm lực hộ thuẫn vẫn là song song bị phá. Có thể dư lực cũng chỉ là để đám người bảy vạn tám lệch ra. Xem như thành công giữ vững, Nightcrawler cũng chạy về, mang theo đám người truyền tống biến mất. Chim bay trên chiến đấu cơ, tất cả mọi người là chưa tỉnh hồn bộ dáng. Lão Vạn cũng đi theo trầm ngâm một lát, lạnh giọng nói ra, kế hoạch thất bại, các ngươi mang theo Chác đi, tuyệt đối không thể để cho Apocalypse đạt được Chác. Raven, giúp ta chiếu cố tốt Pietro cùng Nina. Eric, Mystic lệ nóng doanh tròng, biết Lão Vạn đây là tại ủy thác, đi, không phải thời điểm do dự. Lão Vạn dưới chân kim loại nâng. Lơ lửng ở giữa không trung, quay đầu nhìn thoáng qua XZ máy bay, hai tay nâng lên một chút, kim loại nước lũ lại nổi lên. Lần này, lại giống như là cái cuối cùng tuyệt mệnh công kích kỵ sĩ. Nghĩa vô phản cố phóng tới kim tự tháp, một đám phế vật, kim tự tháp bên trong, truyền ra một tiếng cực lớn để cho người ta không rét mà run gầm thét. Mắt thấy hư không từng đợt sóng âm gợn sóng. Các ngươi làm sao theo tới? Lão Vạn cau mày, cũng là trông thấy ngoại trừ Nightcrawler, cùng lái phi cơ Chác tình nhân cũ Moira. Tất cả đều không đi. Có Nightcrawler chiếu cố Chác là đủ rồi. Eric, chúng ta tới giúp ngươi. Mystic ánh mắt kiên định không rời. Cẩn thận đi. XZ máy bay cất cánh. Magneto có chút trách cứ, càng nhiều hơn là ấm lòng, nhưng nhiều lời vô ích. Lão Vạn cũng chuyên chú vào cục diện trước mắt, lại đột nhiên, XZ chiến cơ trên không trung liền không ngừng mà chôn vùi vỡ vụn. Cũng không kịp bạo tạc, liền biến thành tro bụi. Cũng may đám người còn chứng kiến Nightcrawler mang theo Chác cùng Moira truyền tống đi, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tình thế cũng là càng thêm nghiêm trọng, quen không khỏi cầm Aaron tay, hai người tâm ý tương thông. Aaron biết, quen đây là tại nói, may mắn không đi đâu. Cô gái nhỏ này, ai, đều là ta, để nàng lo lắng. Aaron cũng không thể nói kỳ thật ca chính là một chàng vách tường. Hoàn toàn cố gắng, chỉ là chú ý thế cục biến hóa. Magneto kim loại nước lũ đỗi bên trên có thể xu thế năng lượng nam tử. Rộng lớn địa hình, không hề cố kỵ toàn lực phát huy, cũng là chế trụ đối phương. Nhưng bên này, không có Magneto, còn đi cái Quicksilver, đối mặt Apocalypse, thế cục lại càng thêm nguy hiểm. Lại đột nhiên, một đạo màu xanh lam áo khoác, màu bạc tóc ngắn thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện tại mọi người cùng Apocalypse trong lúc đó. Là ngươi, Apocalypse sững sờ, là cái kia hắn nhận biết không đến kỳ quái Mutant. ngay sau đó là một cơn lửa giận. Nếu không phải người này, sự tình sẽ không là như vậy. Một cỗ mãnh liệt sóng năng lượng bắn ra, lại bị tóc bạc kiêu ngạo thân ảnh triệu hồi ra một đạo sáng tỏ màu lam nhạt năng lượng kiếm đánh tan. Còn lạnh lùng miệt thị lấy xanh thảm đầu to, phách lối câu câu ngón tay. Come on tương đương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.